Đừng cãi với tôi là luật sư đấy. Chương 9, chấp niệm của phết, góc truyện audio.com. Như đã bật mí ở chép trước, Tomoeda chính là trong bộ CCSA bối cảnh mình lấy là sau khi kết thúc sự kiện Clear Card, vì anime manga vẫn chưa hết nên mình sẽ tránh nói về sự kiện này với các lá bài của Sakura mình chú tâm đến Xiaoran nhiều hơn, còn những nhân vật còn lại thì chủ yếu là làm nền. Sau Clear Card thì mọi người vẫn là bạn tốt của nhau, Aerion và Mayling cũng chuyển trường về học chung ở đây. Fan CCS đừng gắt quá nhé, vì mình sẽ hơi dìm đấy, mình không thích kiểu sử dụng phép thuật truyền thống thu phục thẻ bài như Sakura. Ở trái đất thì cô được coi là pháp sư mạnh nhất nhưng chả là gì so với dòng Mitraya đâu. Thôi nói bấy nhiêu vậy, phải đọc rồi tìm hiểu mới vui. Phết hoang mang đứng giữa con đường vắng, hình như, mình lạc rồi, sao lại tự cho là đúng thế này. Lại làm ca, San với Anyi, Chan lo lắng cho coi. Trong thâm tâm cô đã coi Lindy và Chrono là người thân thiết rồi, nhưng vì ngại nên ngoài miệng vẫn chưa nói ra. Làm sao bây giờ, vì có tai nghe liên lạc nhưng gọi lại cho họ thì xấu hổ lắm, trong lúc cô còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nghe giọng nói của Badis trong đầu. Sơ, có chuyện gì, cô gấp gáp, vì device của cô trừ trường hợp khẩn cấp thì rất ít khi trò chuyện. Badis trả lời bằng tiếng Anh, dịch là, có tín hiệu phép thuật. Là pháp sư, tuy không mạnh nhưng có những năm người, bên cạnh họ còn có một số người có khả năng tâm linh mạnh nữa. Cấp độ, phết hỏi, trong năm người cao nhất là B, thấp nhất là C, còn lại dao động từ D đến E. Mitraya có một hệ thống phân chia cấp độ khổng lồ từ SSS đến E, phết là AAA, Chrono là AAA. Nhưng con số này của cậu chỉ mang tính tương đối, vì sức mạnh của cậu đã được giới hạn lại trừ lúc thực sự khẩn cấp mới có thể giải phóng. Tuy chỉ cách nhau một dấu. Nhưng sự chênh lệch rõ rệt giữa hai anh em cũng đủ cho thấy ranh giới phép thuật kinh khủng đó rồi. Hừm, mặc dù mình có thể hạ dễ dàng trong một nốt nhạc. Phết tự tin nghĩ, bỗng nhiên cô nheo mày lại. Nhiều pháp sư xuất hiện cùng lúc thế này. Không ổn chút nào, cứ tạm thời giả ngu đã. Đầu óc cô bé nhanh chóng phân tích biện pháp, nói thì dài nhưng thực sự vẫn chưa đầy một cái chớp mắt. Sơ còn cách chúng ta 20 mét nữa. Badis nhắc nhở, tới thì tới, đây sợ chắc. Lúc này Chrono đang gấp gáp chạy trên đường. Chết tiệt thật, mình vẫn chưa quen kiểu đường xá này. Có pháp sư ở gần phết, phải nhanh lên mới được. Nói rồi cậu không ngại dùng cả phép thuật, dưới đế giày cậu xuất hiện một lớp băng mỏng, Chrono lấy đà trượt tới như trượt băng, đi tới đâu lớp băng hình thành rồi nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Phết nghe thấy tiếng còi đùa, trò chuyện vui vẻ. Cô nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ không phải vì mình, sơ tôi đã phân tích họ rồi, trạng thái cảm xúc rất bình thường. Có vẻ họ là một nhóm bạn thân chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Cô cũng đồng tình với Badis, nhưng đề phòng vẫn hơn, nhân thấy một bảng tin gần đó, cô giả bộ tò mò xem. Lúc này từ con hẻm nọ, đám người đó đã đi ra. Anyi, Chan, em không phải là quái vật, nghe đủ biết là ai luôn rồi phải không, đào đấy chứ ai. Anyi, Chan, phết vốn rất mẫn cảm với từ này, cô không khỏi gióng tai nghe. Tôi à mặt phởn nhe răng nhếch miệng đùa dai. Hừ, dậm chân muốn sập nhà mà còn chối. Em đã nói cô phải mà. Đào cũng không phải dạng vừa. Hai anh em đối mắt căng thẳng, tia lửa điện xẹt ra giữa hai người. Phết đơ người, anh em nhà người ta đó hả? Sao giống như kẻ thù thế? Nghĩ lại Anyi, góc truyện audio.com. Chán với cô thì chỉ hơi bất đồng một tí khi huấn luyện thôi, còn lại thì lúc nào cũng hòa thuận, hòa tới nỗi đá ca. San ra làm quần chúng qua đường luôn mà. Amy còn nói anh em cô giống một cặp hơn nữa kia. Nghĩ tới đây phết đỏ mặt nhưng nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Phết tỉnh lại nào, không được nghĩ như vậy. Mặc dù không có chung huyết thống nhưng mày và Anyi, Chan vẫn là anh em à Anyi. Chan rồi sẽ cưới vợ có con, có riêng cho mình một gia đình hạnh phúc, mày chỉ việc ở bên cạnh cười và chúc mừng cho anh ấy thôi. Cười sao, phết nhếch môi chế giễu. Cô sẽ cười được sao, cứ nghĩ tới viễn cảnh đó là trái tim này đã thắt lại đau đớn rồi. Không muốn, Anyi, Chan, tốt nhất, Anyi, Chan phải mãi mãi ở bên cạnh cô. Nếu có những người tham gia vào sự kiện Duosit ở đây, sẽ nhận ra cảm xúc biến hóa này của Phết. Điên cuồng, chấp niệm ích kỷ, say mê, khao khát giống như lúc cô vì Precia mà làm tất cả vậy. Nhưng đó chỉ là tình mẹ con bình thường thôi, tâm trạng của cô hiện giờ còn điên dại hơn lúc đó nữa. Đôi mắt đỏ sậm, đồng tử co rụt lại, dẹt như mắt mèo. Không gian xung quanh cô tỏa ra một màu âm u lạ thường. Lót, sơ gặp nguy hiểm rồi. Badis liên lạc với Chrono. Cậu gấp gáp, là đám pháp sư đó sao? Không phải, là dao động phép thuật của cô ấy bị mất cân bằng. có lẽ là do nhớ lại quá khứ. Badis giải thích, Bruno nhanh chóng tăng tốc, em gái cậu không thể xảy ra chuyện gì được. Này, cô gái kia, đáng sợ quá, Mây Linh ớn lạnh xoa hai tay. Sao cô ấy nhìn cái bảng tin như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Xiaoran bên cạnh cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cậu không biết cụ thể ở chỗ nào. Đành xem ý kiến của Sakura, Erion, Kaito và Akiho. Nhưng họ đều đồng loạt lắc đầu. Họ không cảm nhận được ma lực từ cô gái kia, nhưng ánh mắt đó lại không đơn giản chút nào. Ma lực của Pháp Sư Trái Đất phân tán khắp cơ thể của họ, còn Mít thì chỉ tập trung ở trái tim thành một dạng lõi tinh thể có màng bảo vệ bao bọc nên chỉ có Pháp Sư đẳng cấp cao hơn mới phát hiện. Họ bây giờ còn yếu hơn cô rất nhiều nên không thể nhìn ra. Cách chương.